Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, nhạy cảm tiểu tranh tử. Sáng sớm, Tô Dương làm cái thật sớm, chuẩn bị ra ngoài luyện công buổi sáng thời điểm, Tô Tranh vậy mà không có phản ứng đến hắn. Tô Dương đi vào Tô Tranh trong phòng, gặp nha đầu kia còn ủ ở trong chăn bên trong, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đến thời gian, tranh tử ngươi ra hay không ra? Cái này điều hòa không khí nhiệt độ mở quá thấp, dễ dàng cảm mạo. Hắn một bên nói một bên đem điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp. Tô Tranh không có phản ứng Tô Dương, ánh mắt nhắm, tiếp tục ủ ở trong chăn bên trong ngủ. Tô Dương cảm thấy có chút không đúng, liền lên tiếng dò hỏi, làm sao, có phải hay không có chút không thoải mái? Tô Tranh vẫn là không có phản ứng. Tô Dương có chút bận tâm, liền đi ra phía trước, lấy tay đi mò Tô Tranh cái trán. Nhiệt độ bình thường, không có cảm mạo cũng không có sinh bệnh. Tô Tranh lúc này rốt cục chịu mở to mắt, nàng bình tĩnh nhìn lấy Tô Dương, nói ra, ca, ngươi đêm qua đi làm cái gì? Tô Dương nói, ta không phải cho ngươi phát qua tin tức sao? Cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Nữ thật sao? Tô Tranh lại hỏi, vấn đề này để Tô Dương có chút khó có thể trả lời. Đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài chơi lâu như vậy, chắc chắn sẽ không cùng nam nhân chơi a. Tô Dương gật gật đầu, xem như thừa nhận. Tô Tranh cảm giác đặc biệt không vui, nàng cảm thấy lão ca cách mình càng ngày càng xa, cũng không có giống như kiểu trước đây sủng ái chính mình. Trước kia lão ca tâm lý chỉ có chính mình tới, nhưng là bây giờ, lão ca tâm lý ở mấy cái nữ nhân, địa vị mình cũng không biết xếp tới thứ mấy đi. Tô Tranh vốn cho là lão ca vẫn luôn chỉ hội thuộc về mình. Nhưng là bây giờ, nàng càng ngày càng có cảm giác nguy cơ. Lão ca đang bị khác nữ nhân cướp đi. Chính mình rõ ràng có cơ hội, đều tự trách mình quá ngây thơ, quá đơn thuần. Trước kia cầm giữ có lúc không đi chân quý, hiện tại mất đi mới thấy hối hận. Thật chẳng lẽ như mụ mụ nói như thế à? Lão ca quá ưu tú, cho nên rất dễ dàng hấp dẫn nữ nhân. Lão ca tốt như vậy phao người, khẳng định chịu không nổi nữ nhân quấy rầy đòi hỏi. Bất quá nói đi thì nói lại, lão ca thật tốt đẹp trai, bắp thịt tốt phát đạt. Ca, người nhất định sẽ vĩnh viễn yêu ta đúng hay không? Đương nhiên, người ôm ta lên. Tô Tranh hướng Tô Dương nhoẻn miệng cười, sau đó vén chăn lên giang hai cánh tay. Trên người nàng liền mặc kiện đơn bạc phấn hồng sắc tơ tằm đồ ngủ. Đồ ngủ dán tại trắng như tuyết da thịt phía trên, nhìn qua là như vậy hỗn tạp trơn lộng lẫy, ngực bộ hình dáng cũng bày biện ra đến, liền cái kia trắng như tuyết vạch khe đều là như ẩn như hiện. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Tô Tranh ôm lấy, cười nói, ngươi nha, thật sự là càng lúc càng lười, ai kêu lão ca ngươi tối hôm qua không gọi ta đi ra ngoài chơi. Hừ, đây là đối ngươi trừng phạt. Tô Tranh dùng đôi tay ôm lấy nam nhân cổ, sau đó còn tại trên vai hắn cắn một cái, lẩm bẩm nói ra, bắp thịt quá cứng, cắn đều không cắn nổi. Tô Dương cười nói, ta thân thể này đau thương bất nhập, ngươi cái kia răng mèo còn muốn ra vẻ ta đây hay sao? Hắn ôm lấy Tô Tranh đi ra ngoài, Trương Quế Phương gặp, nhất thời cười nói, ôi ôi, càng sống càng nhỏ, lên giường đều muốn lão ca ngươi ôm. Tô Tranh nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hừ hừ mà nói, ai bảo lão ca hư hỏng như vậy, thế mà đem ta một người phơi trong nhà, đi ra ngoài chơi đều không gọi ta. Trương Quế Phương cười nói, ca ngươi vừa thăng chức, ở bên ngoài có chút xã giao cũng là tự nhiên, ngươi nha, vừa vặn lượng thông cảm ca ngươi. Tô Tranh hừ nói, mẹ ngươi liền sẽ thay lão ca nói tốt. Hắn khẳng định là ra ngoài cùng người hẹn hò đi. Không phải vậy sẽ không chơi đến muộn như vậy. Trương Quế Phương cười nói, được rồi, nhanh đi rửa mặt. Tô Tranh hừ hừ nói, mụ mụ khẳng định lại không có tin tưởng ta nói chuyện. Nàng theo Tô Dương trong ngực nhảy xuống, chỉ riêng bàn chân nhỏ hướng phòng tắm chạy tới. Ngươi xuyên đôi giày a, chân trần chạy loạn giống cái bộ dáng gì? Trương Quế Phương quát lên. Tô Tranh nói, đợi lát nữa xuyên. Tô Tranh hôm nay là không có cách nào đi luyện công buổi sáng. Tô Dương mặc lấy vận động áo cùng giày thể thao xuống lầu. Một người tại trong tiểu khu chạy. Cái này sáng sớm, trong tiểu khu chỉ có mấy cái lão gia gia lão nãi nãi tại tiến hành luyện công buổi sáng. Nhân số cũng không nhiều. Tô Dương chạy một hồi, trông thấy mấy cái lão gia gia tại đánh thái cực, liền cũng tiến tới học. Hắn trước kia không có đánh qua thái cực, tuy nhiên trước kia cũng thường xuyên nhìn đến những lão nhân này đùa nghịch thái cực. Nhưng khi đó Tô Dương cũng không có loại này tâm cảnh rảnh rỗi chơi loại này động tác chậm. Vật đổi sao rời, hiện tại hắn đã có cái kia phần kiên nhẫn. Tô Dương lần thứ nhất đánh thái cực, vậy mà cũng ra dáng. Tiểu hỏa tử rất không tệ a, động tác rất tiêu chuẩn. Thật sao? Ta lần thứ nhất đánh thái cực, cảm giác thật có ý tứ. Về sau thường đến a, có cái gì không hiểu có thể hỏi chúng ta những lão già này. Tốt, Tô Dương cùng những lão nhân này nói chuyện với nhau vài câu, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền trở về, ăn hết điểm tâm, lái xe đi làm. Mới một tuần đến, vừa bắt đầu đi làm đánh thẻ. Bất quá còn tốt, hắn hiện tại là công ty lãnh đạo, không dùng giống như trước đây đúng lúc đi làm, chậm một chút đến cũng là không có vấn đề gì. Hôm nay là ngày 20 tháng 8, qua hết một tuần này, cuối tuần hắn liền phải bồi Tô Tranh đi trường Hà thành phố. Nhất Diệp Thảo công ty bên này sự tình hắn còn phải cùng Lý Phượng Nghi tốt tốt thương lượng một chút, đánh thẻ đi làm đăng nhập trò chơi. Trong thơ có không ít đồ tốt. Sân thi đấu toàn thắng chiến tích cho hắn khen thưởng một cái đại lễ bao. Lễ bao bên trong đồ vật đều là vô cùng chân quý hy hữu tài liệu. Thần đúc toái phiến x2 chân khí hỏa miêu x2 địa chi ngân x2 tẩy luyện phù. 10 khen thưởng những vật này đều là trói chặt không cách nào giao dịch. Cho nên chỉ có thể chính mình sử dụng. Nếu như có thể giao dịch, cái kia lúc này khẳng định có không ít người chơi đã gom góp 30 chân khí cùng 30 địa chi ngân. Tô Dương tiến vào Bạch Ngân Tổ. Bạch Ngân Tổ xếp ở vị trí thứ nhất người chơi là Sở Hà bá chủ. Cũng chính là Sở Hà thế kỷ hội trưởng Sở Phi. Sở Phi đẳng cấp tối cao, cho nên hàng trước nhất, bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người chơi toàn bộ đều đạt tới cấp 50. Như là Tiểu Hồng quật khởi bất bại chiến thần bất bại ma thần bọn người ở bên trong. Tô Dương đẳng cấp thấp không thể lên bảng, nhưng hắn cũng không coi trọng cái này. Chỉ cần có thể tiến vào Bạch Ngân Tổ là được. Mới online Tô Dương thì tiếp thu được Thu Thủy Y Nhân phát đến tin tức. Thu Thủy Y Nhân mời Tô Dương cùng đi Nguyệt Ma Động thiêu quái. Nhưng Tô Dương hiện tại không có thời gian. Hắn vội vàng chạy đến Thủy Linh Nhi chỗ đó, đem tài liệu giao dịch tới lập tức luyện chế. Hao hết sạch tất cả tài liệu về sau hắn lại đi làm nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Kế tiếp còn đến vào phó bản, Tô Dương phát hiện mình mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Trò chơi thật thành làm việc cho hắn. Phía dưới hỏa thần di tích phó bản thời điểm, Tô Dương đem Thu Thủy Y Nhân gọi tới. Mặt khác còn đem ngàn năm nhân sâm cho nàng để cho nàng mang theo. Bởi vì có cự ma lĩnh chủ cái này siêu cấp nhục thuẫn kháng quái. Hai người bọn họ tổ đội liền có thể đả thông hỏa thần di tích hệ liệt phó bản. Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân phát ra đều rất mạnh. Lại thêm còn có một cái ngàn năm nhân sâm tại phát ra. Thông quan hỏa thần di tích phó bản cũng không phải là việc khó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.